Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 105, nhặt ve chai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Tây đã suy nghĩ rất nhiều, thu mình lại thành một quả bóng. Suy nghĩ phức tạp không thôi, mục kinh chập không biết rằng Thiệu Tây đã suy nghĩ rất nhiều và chỉ nghĩ rằng cậu đang sợ hãi. Trở lại huyện rồi về nhà, trời đã xế chiều. Vừa vào đến cửa nhà đã thấy một đám trẻ con chơi nhảy ngựa trước cửa nhà. Lần lượt xếp hàng để nhảy, nhảy xong thì xếp hàng làm ngựa, Thiệu Bắc cũng ở trong đó. Khi Mục Kinh Chập nhìn thấy chúng, cảm thấy trong lòng rất thoải mái, nhưng nhìn thấy chúng nhảy nhướng mày lại giật giật. Khi còn bé cô cũng chơi môn này trong sự kiện thể dục dụng cụ Olympic gọi là nhảy ngựa, đã nổi tiếng từ lâu, tỷ lệ phổ biến cực cao, hầu như trẻ em trong nước đều là cao thủ. Bây giờ chỉ cần nhìn vào nó, Mục Kinh Chập đều cảm thấy rất nguy hiểm. Thấy đến lượt Thiệu Bắc nhảy, Mục Kinh Chập vội vàng lên tiếng. Tiểu Bắc, mẹ làm sao bây giờ mới trở về? Nhìn thấy Mục Kinh Chập, Thiệu Bắc cũng không thèm để ý chơi đùa. Mục Kinh Chập và những người khác trở lại, đám Thiệu Đông mới thở phào nhẹ nhõm. Thiệu Đông nhạy cảm thấy bầu không khí có chút bất thường. Mặc dù cậu không nói nhiều vì Mục Kinh Chập không muốn lo lắng, nhưng vẫn hỏi riêng Thiệu Tây. Thiệu Tây đã không giấu giếm liền nói cho Thiệu Đông, kể lại mọi chuyện xảy ra trong chuyến đi này. Thiệu Đông không ngờ chỉ vì tham gia một cuộc thi mà gặp phải nhiều chuyện như vậy. Nhưng cũng không quá ngạc nhiên, bởi vì anh chị em của cậu luôn gặp phải đủ loại khổ nạn kể từ khi chúng được sinh ra. Thậm chí, chúng đã quen với điều đó, nhưng giờ chúng có mẹ, lại làm mẹ bị cuốn vào. May mà không có chuyện gì, nếu có chuyện gì xảy ra thì đã muộn rồi. Thiệu Tây không dám nói cho Mục Kinh Chập, nhưng cậu không nhịn được nói với anh trai mà cậu đã tin tưởng từ nhỏ. Anh à, anh có nghĩ là bởi vì chúng ta đã ảnh hưởng đến mẹ cho nên mẹ mới gặp phải chuyện như này. Em trước kia luôn muốn có cha mẹ đối xử tốt với mình, nhưng sau lần này, lại có chút sợ hãi. Thiệu Đông nghe chuyện cũng sợ theo, nhưng vẫn là an ủi Thiệu Tây. Đừng suy nghĩ nhiều, sau này chúng ta sẽ cố gắng hết sức bình an vô sự. Tránh không rơi vào nguy hiểm nhất có thể. Nói ra thì mâu thuẫn, trước đây bọn chúng đều cảm động trước sự tốt bụng của Mục Kinh Chập đối với bọn chúng, nhưng bây giờ bọn chúng đột nhiên đều hy vọng Mục Kinh Chập không đối xử tốt với bọn chúng như vậy. Ít nhất đừng mạo hiểm mạng sống của mình để cứu chúng. Bởi vì Thiệu Đông và Thiệu Tây đều cùng một suy nghĩ, nếu Mục Kinh Chập cố gắng cứu chúng mà xảy ra chuyện gì, thì thực sự, sau này chúng ta phải bảo vệ mẹ nhiều hơn nhé. Thiệu Đông suy nghĩ một chút, có cơ hội anh sẽ nói với mẹ. Thiệu Đông muốn tìm cơ hội để nói chuyện với Mục Kinh Chập, nhưng đến tận trời tối cũng không thể tìm ra cơ hội. Người đến tìm Mục Kinh Chập quá nhiều, bận nhiều việc, người này tìm rồi đến người khác. Nhưng mà, tại sao chú Đường cũng tới? Trong số 7-8 gì trong thôn, có rất nhiều người tìm kiếm Mục Kinh Chập, nhưng Đường Mặc Linh xuất hiện vẫn rất khó xử. Thiệu Đông và những người khác tò mò nhìn Đường Mặc Linh. Đường Mặc Linh vốn đã khó chịu vì tính cách bốc đồng của mình. Nhưng khi nhớ lại chuyện trước đó mình bị Mục Kinh Chập đờ e xuống trong sân Thiệu gia, bị nhìn chằm chằm càng không tự nhiên. Suýt chút nữa bỏ đi mà không quay đầu lại, lại gắt gao nhịn xuống, tức giận nói với đám Thiệu Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cái gì mà nhìn, ta có việc phải làm. Đường Mặc Linh thực sự có việc phải làm. Kể từ lần trước anh vô tình nói chuyện công việc với Mục Kinh Chập, cô thật sự trả lời và nó thực sự hiệu quả, cho nên về sau gặp phải bất kỳ vấn đề gì hoặc không thể đưa ra quyết định, anh liền không nhịn được tới hỏi Mục Kinh Chập. Hai ngày nay Mục Kinh Chập vắng nhà, anh có chút không quen, cho nên khi nghe tin cô trở về, lại không kìm lòng được chạy đến. Mục Kinh Chập trầm mặc một lúc mới trả lời câu hỏi của Đường Mặc Linh, không thể không nghĩ, Đường Mặc Linh này luôn đến hỏi cô. Cô có nên tính phí tư vấn không? Mặc dù muốn hỏi nhưng Mục Kinh Chập vẫn là kìm lại. Đường Mặc Linh nhận được đáp án, trong lòng nhẹ nhõm, nhịn không được trò chuyện với Mục Kinh Chập một lúc, trong thâm tâm thảnh thơi chút ít. Anh cảm thấy việc nói chuyện với Mục Kinh Chập rất tốt, cô hiểu hết những gì anh nói, cảm thấy cô với anh là người cùng thế giới. Trước khi kịp nhận ra, cán cân của Đường Mặc Linh đã nghiêng về phía Mục Kinh Chập, anh ta muốn tiếp tục nói chuyện. Nhưng Mục Kinh Chập đã tàn nhẫn đá anh ta ra ngoài. Tôi phải nấu ăn, trời sắp tối rồi. Đường Mặc Linh, vậy lần sau gặp lại. Sau bữa tối, Thiệu Đông cuối cùng cũng có cơ hội trò chuyện một mình với Mục Kinh Trập, nói cậu đã biết chuyện gì đã xảy ra, sau đó lại nói an toàn là điều quan trọng nhất và yêu cầu Mục Kinh Trập phải bảo vệ sự an toàn của chính mình. Lời của con với Tiểu Tây giống nhau như đúc a, Mục Kinh Trập vỗ vỗ ngực. Yên tâm đi, ta rất mạnh, có thể bảo vệ tốt chính mình. Thiệu Đông, mẹ, thực lực lớn không có nghĩa là vô địch, mẹ đừng xem nhẹ. Được, được, ta hiểu. Mục Kinh Trập đồng ý, sau đó hỏi, Tiểu Đông, công việc thu gom phế liệu của con thế nào rồi? Ánh mắt Thiệu Đông sáng lên, không tồi, hai ngày nay chú cùng con điều tra rõ ràng tình huống. Bản thân Thiệu Đông vẫn còn là một đứa trẻ, mặc dù cậu thông minh, nhưng làm bất cứ điều gì đều không tiện, còn quá nhỏ sẽ bị xem thường, đồ bán đi kiểu gì cũng có chút mất giá. Mục Kinh Trập cũng bận rộn và không có thời gian để theo dõi. Vì vậy em trai của cô là Mục Hàn đã bị kéo ra ngoài, chạy theo Thiệu Đông. Sau khi Lý Chiêu Đệ và những người khác bán bánh bao, Mục Kinh Trập cũng không phải là không muốn sắp xếp cho em trai Mục Hàn, chỉ là nghĩ hắn phải đi học. Kết quả là Mục Hàn nói không muốn đi, hắn đi học cũng không được giỏi. Hắn nói để hắn học một số kỹ năng, nhưng nhất thời vẫn không tìm được, vì vậy chỉ có thể giúp Lý Chiêu Đệ trước. Thiệu Đông bên này cần người, Mục Kinh Trập nghĩ ngay đến Mục Hàn. Cũng không chút do dự nhờ hắn giúp đỡ. Đi theo lão đại có thịt ăn, tuy rằng giai đoạn đầu có thể hơi vất vả, nhưng đối với Mục Hàn cũng không có hại gì, sau này hắn sẽ có cơ hội rèn luyện. Đám người Lý Triệu Đệ cũng không có phản đối, đều được gọi là ông bà và chú, vì vậy không có cách nào không giúp đỡ chúng được. Mục Hàn vốn cho rằng một đứa trẻ như Thiệu Đông có thể làm cái gì được, lại nhìn thấy Mục Kinh Trập trả lại tiền cho mình. Liền cảm thấy chính mình đang làm trò hề, nhưng sau hai ngày nay, Mục Hàn chỉ còn lại có sự ngưỡng mộ. Hai người lúc đầu xa lạ nhanh chóng trở nên thân thiết. Mục Hàn đối với Thiệu Đông tốt hiếm thấy, luôn miệng nói Thiệu Đông thông minh, giờ lại không nói lời nào muốn đi theo Thiệu Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách Thiệu Đông nghe Mục Hàn khen ngợi mình có chút giống với lời khen ngợi của Mục Kinh Trập trước đó, cậu cũng cảm thấy gần gũi với người chú này. Mẹ! Sau này chú có thể luôn giúp con không? Chú cũng nguyện ý, đương nhiên. Mục Kinh Trập khẳng định gật đầu, lại nghe Thiệu Đông nói kinh nghiệm cùng kế hoạch mấy ngày nay. Bây giờ nền kinh tế trong nước đang phát triển nhanh chóng, cuộc sống của mọi người đã được cải thiện rất nhiều, ngay cả trong huyện cũng vậy. Huyện thành bây giờ không còn quá rõ ràng, nhưng lần trước đến thành phố, Thiệu Đông cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Là cư dân thành phố, ưu tiên hưởng thụ nhiều tiện ích. Họ sẽ vứt bỏ trong nhà những thứ cũ nát, vô dụng, đối với họ là rác rưởi. Nhiều thứ vẫn có thể đổi ra thành tiền, mặc dù rất rẻ, nhưng góp thành bão thì sao? Huống chi, rất nhiều đồ vật không chỉ là rác rưởi, sửa chữa một chút hoặc thậm chí không cần sửa, bán rẻ bán cho người cần, vẫn là có tiền. Đó là cách mà kế hoạch biến chất thải thành kho báu của Thiệu Đông ra đời. Cách chương